Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, chương 538, trở về chiến trường. Đại chiến sắp nổi lên. Từ chiến trường xuất phát, đi tới tinh đấu đại xâm lâm, sau đó lại chạy tới cực bắc chi địa. Dựa vào thiểm điện chuẩn chi dực tốc độ, tổng cộng cũng là bỏ ra 3 ngày không tới thời gian. Lâm Dạ thành công cùng hồn thú bộ tộc đạt thành giao dịch. Không chỉ đem tam đại võ hồn toàn bộ gia trì xong hồn hoàn, đồng thời còn tướng hồn hoàn đều thăng cấp đến 100 vạn năm hồn hoàn. Cuối cùng mang theo một đám hồn linh cùng với băng hùng vương trở lại chiến trường. Từ cực bắc chi địa trở về chiến trường, gần như bỏ ra 1 ngày tả hữu thời gian. Trên thực tế, nếu như không phải mang theo băng hùng vương, Lâm Dạ khả năng chỉ cần nửa ngày tả hữu thời gian liền có thể chạy về chiến trường. Thế nhưng bởi vì mang theo băng hùng vương, băng hùng vương chưa bao giờ đi qua thế giới loài người, Lâm Dạ không thể đem ném, vì lẽ đó chỉ có thể nhường cửu đại long cơ lần lượt hóa thành nguyên hình, đem hóa thành hình người băng hùng vương dùng móng vuốt cầm lấy, một đường theo Lâm Dạ trở lại chiến trường. Ở trở lại chiến trường sau, Lâm Dạ trước hết để cho cửu đại long cơ trở về cơ thể. Không phải vậy hóa thành nguyên hình long cơ thực sự quá dễ thấy. Sau đó nhường băng hùng vương hóa thành hình người, theo sau lưng, một người một gấu một đường xuyên qua Tinh La Đế quốc quân đội đóng quân nơi đóng quân. Cuối cùng đi tới nơi đóng quân trung tâm trung quân lều lớn trước. Tiết Nhi, tình huống thế nào rồi? Ở Lâm Dạ vừa tới đạt trung quân lều lớn trước, Thiên Nhận Tuyết liền từ trong đại trướng đi ra. Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết, Lâm Dạ không khỏi nhất thời mở miệng hỏi. Lâm Dạ, ngươi trở về. Phát hiện Lâm Dạ trở về, Thiên Nhận Tuyết không khỏi nhất thời trong mắt vui vẻ. Sau đó nói, kỳ thực khoảng thời gian này cũng không tình huống thế nào. Thiên Đấu Đế Quốc bên kia cũng ở dưỡng thương. Bất quá bọn hắn bên kia trị liệu hồn sư cần trị liệu quá nhiều người. Tuy rằng đường thần thật giống đã khôi phục, thế nhưng bởi vì bọn họ kiêng kỵ ngươi, ở tất cả mọi người không có hoàn toàn khôi phục trước vẫn là không dám lần thứ hai phát động chiến tranh. Có điều mấy ngày gần đây, bọn họ phát hiện ngươi vẫn không xuất hiện, cảm thấy ngươi khả năng khôi phục đến đối với bọn họ nhanh. Mà bọn họ bên kia lại xuất hiện lần nữa 10 mấy cái cực hạn đấu la. Vì lẽ đó Ninh Tông chủ bên kia truyền tin trở về, nói bọn họ muốn chuẩn bị khởi xướng chiến tranh rồi. Vốn là chúng ta còn đang suy nghĩ nên ứng đối như thế nào đây. Hiện tại ngươi trở về liền vừa vặn. Tiểu Dạ trở về rồi sao? Ở Lâm Dạ cùng Thiên Nhận Tuyết ở trung quân lều lớn trước đối thoại thời điểm, theo mỉm cười một cái âm thanh, tay cầm từ kim quyền trượng Bỉ Bỉ Đông cũng từ trung quân trong đại trướng đi ra. Mà ở Bỉ Bỉ Đông bên cạnh, còn theo hiện nay Tinh La Đế quốc nữ hoàng Chu Trúc Vân, Thánh Tử Điện Hạ trở về. Nhìn thấy Lâm Dạ, trên người mặc nữ hoàng đế bào, thần thái uy nghiêm Chu Trúc Vân không khỏi quay về Lâm Dạ lộ ra một tia cười nhạt. Thăm hỏi nói, có điều từ Chu Trúc Vân ánh mắt bên trong, Lâm Dạ nhưng nhìn thấy vui mừng cùng kích động. Nhớ tới trước đây, Chu Trúc Vân đang nhìn đến chính mình thời điểm, đều sẽ kích động gọi chủ nhân của mình. So sánh hiện tại ăn mặc này một thân cấm dục hệ nữ hoàng đế bào, một bộ cao quý uy nghiêm nữ đế dáng dấp Chu Trúc Vân, điều này làm cho Lâm Dạ trong lòng không khỏi có chút quái dị. Giáo hoàng miện hạ, Thiên Đấu Đế quốc bên kia chuẩn bị lần thứ hai phát động chiến tranh sao? Trong lòng lắc lắc đầu, đem tạp niệm loại bỏ, Lâm Dạ không khỏi vẻ mặt bình tĩnh lên, quay về Bỉ Bỉ Đông hỏi, dựa theo ở bên kia Ninh Tông chủ gửi thư, xác thực là như vậy, bởi vì ngươi thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện. Bọn họ bên kia thực lực nhưng tăng nhiều, bọn họ sẽ làm như vậy cũng xác thực có rất lớn khả năng. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi trả lời, giáo hoàng miện hạ cảm thấy, chúng ta nên làm gì? Nghe được Bỉ Bỉ Đông, Lâm Dạ không khỏi nghĩ nghĩ, hỏi, làm sao bây giờ? Này đương nhiên muốn xem ngươi, thực lực của ngươi bây giờ thế nào rồi? Bỉ Bỉ Đông không khỏi nhẹ cười vài tiếng, đem một đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Dạ. Ta thực lực bây giờ. Lâm Dạ không khỏi đột nhiên cười. Ta thực lực bây giờ kỳ thực ta cũng không biết thế nào rồi. Thế nhưng hiện tại trạng thái đỉnh cao ta, phỏng chừng một đầu ngón tay là có thể đạn trước khi chết trạng thái đỉnh cao đường thần. Nói, Lâm Dạ nhất thời cười nhạt một tiếng. Sau đó triển khai thôn phệ lĩnh vực. Đồng thời cho gọi ra cửu linh tiên đường võ hồn. Hiên viên kiếm võ hồn cùng thôn phệ tổ long võ hồn. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy đầu tiên là một đạo bạch quang thánh khiết chớp qua. Ở Lâm Dạ trong tay trái, một đóa trắng toát hoa hải đường nhất thời hiện lên. Cùng lúc đó, bạch kim, bạch kim, bạch kim, bạch kim, bạch kim, bạch kim, vàng cam, bạch kim, vàng cam, chín đạo hồn hoàn nhất thời từ cửu linh hải đường dưới đáy chậm rãi bay lên. Vờn quanh ở cửu linh hải đường võ hồn quanh thân, mà ở trên tay phải, theo một trận kim quang chớp qua, hiên viên kiếm võ hồn nhất thời xuất hiện ở Lâm Dạ trong tay phải. Đồng thời, sán kim, sán kim, sán kim, sán kim, sán kim, sán kim, sán kim, vàng cam, vàng cam, chín đạo hồn hoàn từ hiên viên kiếm võ hồn chuôi kiếm nơi hiện lên. Vờn quanh ở hiên viên kiếm võ hồn trên thân kiếm, mà ở liền cửu linh hải đường võ hồn cùng hiên viên kiếm võ hồn bị triệu hoán mà ra đồng thời. Theo một tiếng rung trời rồng ngâm, một con hình thể thon dài mà khổng lồ màu đen chân long cũng từ Lâm Dạ sau lưng hiện lên. Ở thôn phệ tổ long võ hồn bị triệu hoán mà ra thời điểm, chín đạo vàng cam sắc hồn hoàn nhất thời từ Lâm Dạ dưới chân liên tiếp bay lên. Vờn quanh ở Lâm Dạ quanh thân. Trong lúc nhất thời, Lâm Dạ trong cơ thể bùng nổ ra hồn lực chập chờn, quả thực giống như sóng to gió lớn như thế. Hầu như ngưng là thật chất hồn lực chập chờn hướng về bốn phía tàn phá mà đi. Thực lực thấp hơn Chu Trúc Vân đều có chút đứng không vững. Có điều bởi vì có thôn phệ lĩnh vực ở, Lâm Dạ bùng nổ ra hồn lực chập chờn toàn bộ bị thôn phệ lĩnh vực thôn phệ. Nhưng là không cần lo lắng sẽ bị người Thiên Đấu Đế Quốc phát hiện. Tiểu Dạ, ngươi hồn hoàn, ở Lâm Dạ cho gọi ra tam đại võ hồn sau, nhìn thấy cửu linh tiên đường võ hồn, hiên viên kiếm võ hồn cùng thôn phệ tổ long trên người hồn hoàn dĩ nhiên đều là chưa từng thấy màu. Xác, Bỉ Bỉ Đông không khỏi có chút sửng sốt. Ta hồn hoàn đã toàn bộ thăng cấp làm trăm vạn năm hồn hoàn. Đồng thời ta còn thông qua cùng hồn thú bộ tộc giao dịch, được một bộ toàn 10 vạn năm hồn cốt thần trang. Vì lẽ đó hiện tại thực lực của ta đã đạt đến đỉnh phong. Nếu như là thần giới chúng thần hạ phàm, ta khả năng còn có thể kiêng kỵ mấy phần. Nhưng nếu như vẫn là trước như vậy một ít lâm thời tăng lên cực hạn đấu la, coi như nhiều hơn nữa lên vài lần, ở trước mặt ta cũng là gà đất chó sành. Lâm Dạ cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói, khắp khuôn mặt là ung dung cùng tự tin. Tốt, không hổ là ta chuẩn cháu rể, Tiết Nhi có thể gả cho ngươi. Quả nhiên là nàng kết quả tốt nhất, chúng ta võ hồn điện tương lai liền giao cho ngươi. Một bên, Thiên Đạo Lưu chẳng biết lúc nào cũng đi tới, nghe Lâm Dạ, không khỏi thỏa mãn vô cùng ha ha bắt đầu cười lớn. Ra ra, nghe được Thiên Đạo Lưu, một bên Thiên Nhận Tuyết không khỏi nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Gắt giọng, tuy rằng nàng xác thực rất thích Lâm Dạ, đối với vụ hôn nhân này không một chút nào chán ghét. Thế nhưng ra ra Thiên Đạo Lưu ngay ở trước mặt mọi người nói như vậy, vẫn để cho nàng rất thẹn thùng. Lâm Dạ, nếu thực lực của ngươi đã đạt đến mức độ như thế, vậy bọn họ nếu ngày mai muốn thử gió, chúng ta liền trực tiếp tương kế tựu kế đi. Ở thấy được Lâm Dạ thực lực sau, Bỉ Bỉ Đông không khỏi sắc mặt cũng lộ ra nụ cười. Chậm rãi nói rằng, bốn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.